Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2062, Càn Dương Hóa Ách Đan, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói quý phái có một loại thánh dược chữa thương Càn Dương Hóa Ách Đan. Chúng ta muốn một khỏa Càn Dương Hóa Ách Đan, còn mời triệu tiền bối thành toàn. Vương Trường Sinh truyền âm nói, Càn Dương Hóa Ách Đan là lục giai liệu thương đan dược. Cũng là Trần Hạo Thiên muốn lấy được đan dược. Trần Hạo Thiên cho bọn hắn một bút tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh vốn là muốn theo Thái Dương Chân Nhân mua sắm một khỏa. Hiện tại Thái Dương Chân Nhân mở miệng, Vương Trường Sinh dứt khoát liền muốn Càn Dương Hóa Ách Đan. Càn Dương Hóa Ách Đan. Thái Dương Chân Nhân hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng Vương Trường Sinh sẽ muốn thông thiên linh bảo hoặc là vật liệu luyện khí. Không nghĩ tới Vương Trường Sinh sẽ muốn lục giai liệu thương đan dược. Thái Dương Chân Nhân nhẹ gật đầu. Tay áo lắc một cái. Một cái kim sắc hộp ngọc bay ra. Lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận kim sắc hộp ngọc. Mở ra xem. Bên trong có một cái kim sắc bình sứ. Vương Trường Sinh cảm ơn Nhất Thanh. Nhận kim sắc hộp ngọc. Chúng tu sĩ vẻ mặt hâm mộ. Hợp thể tu sĩ cho đồ vật. Khẳng định không phải bình thường. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, chúc mừng a, lão phu đã sớm phát hiện các ngươi không giống thường nhân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân thực lực hơn người, khẳng định lại nhận trọng dụng, tiến vào hợp thể kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Lam Phúc không vội vàng thổi phồng, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, Lam đạo hữu quá khen rồi. Trấn Hải Cung có so với chúng ta cao thủ lợi hại hơn. Diệp tiên tử so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Diệp tiên tử xác thực lợi hại. Dù sao danh sư xuất cao đồ. Nàng là triệu tiền bối đệ tử. Tự nhiên không là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Bất quá hai vị đạo hữu cũng không yếu. Các ngươi xuất thân Trấn Hải Cung. Lại có sư tổ thường xuyên chỉ đạo. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão phu lần này có thể kết bạn tam vị đạo hữu, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lam Phúc không kéo dài thổi phồng đạo. Thao thao bất tuyệt. Vương Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười. Người khác khách sáo một câu là được rồi. Lam Phúc không ngừng thổi phồng hắn. Tựu không có phát hiện người khác ánh mắt nhìn hắn có chút khinh bỉ a. Cái này khiến hắn nghĩ tới Hoàng Phú Quý. Quảng cáo. Hoàng Phú Quý nhát gan sợ phiền phức, da mặt rất dày, căn bản không thèm để ý người khác cái nhìn. Lam Phúc không ưa thích vuốt mông ngựa, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn. Lam đạo hữu, ngươi xem ai đều tiền đồ vô khả hạn lượng, luyện hư mong muốn, hợp thể không khó, ngươi quá lời đi, chiếu ngươi nói như vậy, Huyền Linh Đại Lục đã sớm luyện hư khắp nơi trên đất đi. Hợp thể khắp nơi có thể thấy được. Đông Phương Vũ trêu ghẹo nói. Vẻ mặt khinh miệt. Lam Phúc không là có tiếng nịnh hót. Không có gì đại bản sự. Thổi phồng người khác bản sự nhất lưu. Thường xuyên đem người trong cuộc đều thổi không có ý tứ. Lam Phúc không ngược lại không có cảm thấy cái gì. Cũng không thể nói như vậy. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết là tất cả thuận thuận lợi lợi. Đạo đô tư tư. Ai biết tương lai sẽ phát sinh cái gì? Huyền Linh Thiên Tôn lợi hại đi. Không phải cũng là tung tích không rõ. Lão Phu cũng không phải lung tung nói khoác. Bọn hắn xác thực rất mạnh. Lão Phu mặc cảm. Lam Phúc không cho là đúng. Lam đạo hữu, người đương nhiên mặc cảm. Ai sẽ giống như ngươi? Trước mặt mọi người cấp người quỳ xuống. Một tên hóa thần tu sĩ cười nhạo nói. Lam Phúc không chẳng hề để ý, không có bất kỳ cái gì không vui. Ngược lại dương dương đắc ý nói ra. Đại trượng phu có được giãn được. Quỳ xuống làm sao vậy? Lão phu không phải là sống thật tốt địa. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Hắn không nghĩ tới Lam Phúc không còn có một đoạn này quá khứ. Trong đó bị người nói ra bản thân quính sự. Không lấy đây là hổ thẹn. Ngược lại coi đây là vinh. Không biết nên nói Lam Phúc không bụng dạ rộng lớn còn là da mặt dày. Chúng tu sĩ rất nhanh rời đi chủ đề. Nâng ly cạn chén. Hơn một canh giờ phía sau. Yến hội kết thúc. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi. trở về chỗ ở nghỉ. Lam Phúc không mang theo một đám Lam gia tử đệ trở về chỗ ở, Lam Phúc không lưu lại đích cháu trai Lam Hải Thắng, khiến người khác đi về nghỉ. Hải Thắng, tham gia hết yến hội, người có gì cảm tưởng? Lam Phúc không vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tổ phụ, ngài tốt xấu thu liễm một chút, dạng này tôn nhi đều không ngóc đầu lên được. Tôn gia, Triệu gia đều coi ngài là thành trò cười. Lam Hải Thắng nhíu mày nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Người khác tổ phụ hoặc là pháp lực cao cường, hoặc là chú ý cẩn thận, hoặc là lão luyện thành thục. Lam Phúc không có chút khác loại. Cho dù là tu vi so với hắn thấp cùng giai tu sĩ, hắn đều muốn thổi phồng. Được một cái nịnh hót, xưng hào, ưa thích thổi phồng người khác vậy thì thôi. Cường địch giết đến tận cửa. Lam Hải Thắng không nghĩ lấy liều chết chống cự, cũng không có ý định chạy trốn, mà là trước mặt mọi người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cắt đất bồi thường, làm trò hề cho thiên hạ. Lam Hải Thắng cũng không muốn nói tự mình là Lam Phúc không đích tôn, thật mất thể diện. Hừ, người khác đánh giá có trọng yếu như vậy à? Chúng ta Lam gia không bằng thế lực khác, mọi thứ chỉ có thể nhẫn. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Toàn tộc mấy vạn nhân tính mệnh đều tại lão phu trên tay, lão phu chỉ có thể nhẫn. Ta hướng Vu lão quỷ quỳ xuống thì tính sao? Chúng ta Lam gia vẫn còn, chính là địa bàn ít đi một chút. Vu gia đã bị diệt tộc, này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Lam Phúc không ngữ trọng tâm trường nói, hắn lời nói xoay chuyển nói ra, Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân thần thông hơn người, lại là Trấn Hải cung đệ tử, đợi một thời gian bọn hắn khẳng định thành đại khí, người nhiều cùng bọn hắn hậu nhân tiếp xúc dưới, kết một thiện duyên cũng tốt. Tốt nhất đem muội muội của ngươi mang lên, nếu là có thể cùng Vương đạo hữu thông gia vậy cũng tốt. Lam Hải Thắng có chút im lặng, rèn sắt còn cần tự thân ngạnh, hắn có một cái như thế uất ức tổ phụ, thực lực hơi cường một điểm tu sĩ đều khinh thường cùng hắn kết giao. Lam gia tử đệ tại ngoại hành tẩu thường xuyên bị người trào phúng, là tôn nhi tuân mệnh. Lam Hải Thắng miệng đầy đáp ứng, đến nỗi có làm hay không kia là một chuyện khác. Thính Đào cung, luyện công thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trên tay cầm lấy một cái kim sắc bình sứ, hắn chỉ cần một khỏa càn dương hóa ách đan. Thái Dương chân nhân cho hắn 5 viên càn dương hóa ách đan, hắn tính toán nộp lên 2 khỏa, lưu lại 3 viên tự mình dùng. Lần này đến Thái Dương tông làm khách, thật đúng là không có đến không. Vương Trường Sinh thu hồi kim sắc bình sứ, đả tọa tu luyện. Sau đó gần nửa tháng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi theo Dương Hào du sơn ngoạn thủy, cùng cái khác hóa thần tu sĩ kết giao. Lam Phúc không cũng tại quảng cáo, mỗi lần nói chuyện phiếm, Lam Phúc không đều sẽ thổi phồng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vừa bắt đầu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn có chút không quen, sẽ còn khiêm nhượng vài câu, về sau chết lặng, cũng sẽ không nói cái gì. Lam Phúc không gặp người tự thôi, tại trong miệng hắn, một gốc lén ăn cỏ đều có thể thổi thành vạn năm khó gặp linh dược chân quý. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Lam Phúc không là tin. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến Thái Dương Điện. Thái Dương chân nhân ngồi ở chủ vị lên, Dương Hào đứng ở một bên, đổi cái khác hóa thần tu sĩ rời đi trước cùng Dương Hào chào hỏi một tiếng là được rồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là đại biểu Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên là Thái Dương chân nhân mời hảo hữu. Triệu tiên bối, quấy dày nhiều ngày, chúng ta cũng muốn trở về. Ngài có cái gì muốn chúng ta mang cho Trần Sư Thúc à? Vương Trường Sinh thận trọng hỏi. Có rảnh rỗi, lão phu sẽ đi Trấn Hải cung tìm hắn. Các ngươi trên đường cẩn thận. Dương Sư Điệt, người đưa tiễn bọn hắn. Thái Dương chân nhân dặn dò. Là, Triệu tiên bối, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng. Đi theo Dương Hào rời đi. Dương đạo hữu, ngày khác có rảnh đến Huyền Nguyệt Sơn làm khách. Cáo từ, Vương Trường Sinh hướng tiễn đưa Dương Hào nói. Ngữ khí thân thiện, Dương Hào gật gật đầu. Tốt, nhất định. Vương đạo hữu, Vương phu nhân đi thong thả. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, Thanh Liên pháp tọa lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang tiêu thất ở chân trời không thấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.